Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, bài học cuối cùng. Thuận lợi tốt nghiệp, ta sẽ chọn Adam Ri. Theo bú cong công mang theo ý cười thanh âm chậm rãi rơi xuống. Sengoku trong đầu lập tức long trời lở đất. Phong đột nhiên bay lên, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt. Nhưng Sengoku lại cảm giác được một trận lạnh siêu siêu. Hắn đã không có lo lắng ở trong lòng đậu đen rau muống công lão đầu trong lời này đầu logic vấn đề. Đại não chỗ sâu chỉ là phản phản phục phục nhộn nhạo một cái ý niệm như vậy. Công nguyên soái vậy mà như thế xem trọng Adam Ri. Thậm chí cho là hắn có thể siêu việt Sakazuki, Kuzan cùng Borsalino ba người bọn họ. Cái này rất khủng bố. Adam Ri mới đến bản bộ bao lâu? Tính toán đâu ra đấy một tháng không đến thời gian. Trong đó còn bao gồm nằm bệnh viện hơn 10 ngày. Nhưng Sakazuki, Kuzan cùng Borsalino ba người bọn họ lại sớm tại Adam Ri đi vào bản bộ trước đó. Ngay tại hải quân trong hệ thống cày cấy nhiều năm. Sengoku, lão phu biết ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng rất nhiều chuyện, cũng không phải là tư lịch liền có thể quyết định. Lúc này bú cong công bỗng nhiên ánh mắt bao hàm, thầm ý nhìn Sengoku một chút, ngữ khí danh mãnh nói. Adam Ri mặc dù trong quân đội tư lịch còn thấp, nhưng là hắn lại tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong. Làm được những người khác cả một đời đều không thể làm được đại sự. Bản thân cái này liền đủ để chứng minh hắn tiềm lực. Với lại, đi qua cái kia một trận thế giới trực tiếp về sau. Chẳng lẽ ngươi còn khờ dại coi là Adam Ri trong quân đội danh vọng vẫn là cùng dĩ vãng đồng dạng. Làm cho người lên án. Sengoku nhìn thấy công lão đầu cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Một gương mặt mo đỏ hồng. Phảng phất bị nhìn xuyên nội tâm ý nghĩ. Hai người không còn có nói chuyện. Bởi vì nơi xa trên giáo trường cái kia một trận sư đồ chi chiến. Đã hạ màn. Đại địa hoàn toàn cháy khét. Bị ngổn ngang lộn xộn vết lõm cùng pha tạp không đồng nhất hố sâu chỗ lấp đầy. Cuồn cuộn khói đặc tại cát vàng quét sạch bên trong bay lên. Lại cấp tốc lại tiêu tán tại nóng bức trong cuồng phong. Hai bóng người đồng thời trong hư không xuất hiện. Nương theo lấy cuồng bạo khí lãng đồng thời triệt thoái phía sau. Ha ha ha ha, thoải mái. Zephyr vững vàng rơi xuống đất. Trên mặt viết đầy phóng khoáng cười to. Một đôi bao vây lấy Busosoku Haki cánh tay toát ra khói trắng. Cái này tốc độ ra quyền cùng bộc phát mạnh. Đúng là cùng không khí ma sát ra nhiệt độ cao. Adam Ri thân ảnh cũng là sau này bay ngược mà ra. Phía sau cánh chim màu đen ở giữa không trung mấy lần rung động về sau mới chậm rãi ngừng thân ảnh. Hắn nặng nề mà rơi xuống đất. Phía sau Fallen Angel cánh chim chậm rãi thu hồi. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Lồng ngực chập trùng không chừng gấp rút hô hấp lấy. Hai tay che kín máu ứ động cùng máu tươi hắn. Đã không còn có đưa tay khí lực. Thật không hổ là ngươi a, Zephyr lão sư. Hắn cười đến rất tùy ý. Mặc dù trên cánh tay dùng để khó có thể tưởng tượng đau đớn. Nhưng là trận này đỡ hắn nhưng là đánh cho thống khoái. Quyền quyền đến thịt khoái cảm không có phòng ngự cùng trốn tránh chỉ có càng lúc càng cường hãn. Tiến công đó không phải là nam nhân lớn nhất lãng mạn a. Với lại trận này sư đồ ở giữa quyết đấu, cũng làm cho Adam Ri chân chính ý thức được, hắn cách mảnh này biển cả đứng đầu nhất thể thuật cường giả ở giữa. Đến tột cùng còn có một đoạn cỡ nào xa xôi cự ly. Chỉ là cái này Busosoku Haki cường độ chênh lệch, cũng đủ để cho lòng người sinh tuyệt vọng. Bất quá, Adam Ri đối với mình thế nhưng là tràn đầy lòng tin. Thất bại cũng không trọng yếu. Trọng yếu là từ trong thất bại tìm tới tiếp tục tiến lên. Không ngừng hướng lên kéo lên phương hướng. Mà đối Adam Ri tới nói. Hắn vừa vặn cũng không thiếu dạng này tâm tính cùng ý chí. Như vậy, còn lại tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép, Zephyr cười cười. Tiếp theo quay đầu nhìn về nơi xa võ đài bên cạnh quan chiến. Thấy trố mắt líu lưỡi cái khác quân giáo sinh nhóm cao giọng cười to nói. Các ngươi là muốn cùng con rùa đen rút đầu đồng dạng tiếp tục trốn ở Adam Ri sau lưng. vẫn là muốn làm chân chính nam tử Hán, đứng ra bị lão phu hành hung một trận. Đám người nghe vậy khóe miệng tốt một trận run rẩy. Này làm sao nhìn đều là tiếp tục trốn đi tương đối tốt a. Lão nhân gia ngài nắm đấm. Không, là dễ chịu như vậy đó a. Bất quá bọn hắn cũng biết một trận chiến này là Zephyr lão sư cho bọn hắn cuối cùng một bài giảng. Là để bọn hắn chân chính kiến thức mảnh này biển cả đỉnh tiêm chiến lực cơ hội. Cơ hội như vậy, có thể nói được là ngàn năm một thuở đều không chút nào quá đáng. Nếu như lúc này cũng không dám xuất thủ lời nói. Ngày sau đi đến thế giới mới. Chân chính đụng tới những cái kia tội ác ngập trời. Thủ đoạn tàn nhẫn đại hải tặc. Đó cũng không phải là bị hành hung một trận chuyện đơn giản như vậy. Đám người trong lòng nghĩ như vậy. Ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên định. Onigumo u ám thân ảnh dẫn đầu hướng phía trước phóng ra một bước. Chậm rãi rút ra bên hông dao quân dụng. Thân thể nửa cúi người. Làm ra một cái sắp dung phong tư thái. Tê Thanh nói. Zephyr lão sư. Xin chỉ giáo. Yamakaze cũng là cười nói. Cơ hội như vậy. Cũng không thể bỏ lỡ đâu. Hắn bẻ bẻ cổ. Phát ra lốp bốp thanh âm. Liên tiếp. Cái khác quân giáo sinh nhóm cũng là một cái tiếp theo một cái đi ra. Ma quyền sát trưởng. Zephyr thỏa mãn cười to. Hướng phía bọn hắn bày ra một cái khiêu khích tư thế. Tới đi, đám tiểu tử thúi. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Không cần bất luận người nào mệnh lệnh. Một đám quân giáo sinh nhóm đều là đồng thời từ tại chỗ khởi xướng xung phong. Hướng phía bọn hắn ân sư. Dùng mình mạnh nhất chiêu số vây công quá khứ. Ầm ầm, từng đợt thống khổ không thôi tiếng kêu rên. Lập tức tại trường quân đội trên giáo trường không ngừng mà truyền ra. Một ngày này, hải quân bản bộ sĩ quan trại huấn luyện tất cả học viên. Tại Zephyr tổng huấn luyện viên bài học cuối cùng chỉ đạo phía dưới. Đầu rơi máu chảy, mắt mũi sưng bầm hoàn thành bọn hắn tốt nghiệp. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.